Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174 phiên ngoại 4. Thôi Chiêu Vận đỏ tới có chút mới lạ. Hắn không phải lấy nhân loại trạng thái nổi tiếng Internet, mà là lấy miêu mễ hình thái. Này chung quy nguyên nhân muốn tính ở hắn cái kia kỳ kỳ quái quái lãnh địa ý thức cảm thượng. Trước kia kia mấy chỉ tiểu miêu tề tử không ở thời điểm còn hào. Chờ bọn họ ở nhà chát hoa, chẳng sợ chỉ là 10 ngày nửa tháng lại đây đãi trong chốc lát. Hắn cũng bắt đầu tạc mao, cảm thấy chính mình lãnh địa bị xâm phạm, nhưng cố tình Tô Tây Yến đối kia mấy chỉ tiểu miêu tề tử lại thích thật sự, nghe được bọn họ muốn tới còn sẽ trước tiên cấp làm tốt ăn, Thôi Chiêu đánh nghiêng giấm bình. Nhìn kia mấy chỉ tiểu tể tử mặt liền cảm thấy phiền lòng. Nhưng cố tình còn không thể đối bọn họ động thủ. Vì thế hắn dưỡng ra một cái tân thói quen. Tuần tra lãnh địa phạm vi bao gồm bọn họ trụ này đống lâu chung quanh diễn sinh đi ra. Ngoài 3-4 điều đường cái, phạm vi tương đương rộng lớn. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là hắn một người chuyển động. Làm ban đêm tiêu sái màu đen độc hành hiệp. Dần dần mà, hắn sau lưng liền nhiều ra một ít mao nhung đoàn tử, mỹ rằng kỳ danh. Miêu tiểu đệ, này đó miêu đều là phụ cận lưu lạc miêu. Bình thường dựa vào chính mình đi săn, phiên lục thùng rác cùng hướng mọi người bán manh tồn tại. Chúng nó chính mình cũng có một con hung hãn miêu lão đại. Nhưng miêu lão đại ở Thôi Chiêu trước mặt mềm mà như là tiểu tức phụ. Bọn họ này đàn tiểu đệ cũng liền đi theo đã bái tân lão đại rất kỳ quái. Mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ làm những nhân loại khác chạm vào hắn. Trên người sạch sẽ, cái đuôi có đôi khi còn sẽ nhiều ra mấy cái tới, miêu các tiểu đệ đối cái này không chịu làm chúng. Nó liếm mao lão đại phi thường bất đắc dĩ, nhưng lão đại soái a. Còn dẫn dắt chúng nó đánh bại đám kia liền biết gâu gâu gâu xuẩn cầu nhóm. Cho nên những cái đó tiểu mao bệnh chúng nó cũng liền toàn bộ bao dung, tân lão đại còn thích nơi. Nơi loạn dạo, từ phố đông đầu nhảy nhót đến phía tây. Một đường coi những cái đó tư nhi hoa la hoảng các nhân loại như không có gì, cái loại này uy phong. Lẫm lẫm khí thế làm các tiểu đệ phi thường hâm mộ. Vì thế một ngày nào đó Thôi Chiêu đi ra ngoài tuần tra lãnh địa thời điểm liền phát hiện hắn phía. Sau nhiều mấy chỉ miêu Thôi Chiêu, dù sao không phải cái gì đại sự, chúng nó ái cùng liền cùng đi, hắn ngay từ đầu là như vậy tưởng. Thân là miêu tộc lão tổ tông hắn đối này đó cùng tộc bọn nhãi danh vẫn là thực ôn hòa. Thường chúng nó đi theo cùng nhau tuần phố cũng không phải không được, sau đó. Lão tổ tông tức giận đến rớt mao, bởi vì sở hữu miêu. Thêm lên tổng cộng gần 100 chi, đều đi theo hắn cùng nhau chạy, chỉnh thể thoạt nhìn như là hắc bang miêu đại ca đi tuần. Chúng tiểu đệ đi theo ở phía sau, đen nhìn nghịt một mảnh, vừa vặn ra tới thời điểm bị cái đi ngang qua muội tử chụp thành video. Vì thế Thôi Chiêu phát hỏa, bởi vì video cuối cùng. Hắn sắc bén mà bế nghệ ánh mắt. Hắn bị tôn xưng vì, miêu tổng, Thôi Chiêu, ngoặc kép, loại này họa ai muốn ai lấy đi. Ha ha ha ha ha ha ha, miêu tổng ngươi hiện tại thật sự siêu hỏa. Trên mạng còn có thật nhiều muội tử vì nhà mình miêu giống ngươi tìm bạn trăm năm. Ngươi muốn hay không suy xét một chút ha ha ha ha, Tô Tây Yến ghé vào trên bàn. Cười đến phát run, Thôi Chiêu, ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ ta là ai lão công sao? Hắn ánh mắt nguy hiểm mà nheo lại tới, trừng mắt Tô Tây Yến, mặt bộ biểu tình quả thực hoàn mỹ, sắc bén mà lại nguy hiểm, tràn ngập một loại miêu trung bá đạo tổng tài khí chàng. Chính là trên người ăn mặc thỏ con tạp dề đánh vỡ hắn khí chàng, trong tay hắn nhéo cái quả táo. Đang ở cấp quả táo ép nước, cả người thoạt nhìn có loại tương phản manh cảm giác, ta đương nhiên biết. Ngươi là của ta, lão bà nha tương đương, Tô Tây Yến thản nhiên mà kéo thất ngôn từ. Ở câu nói cuối cùng cắt cái xưng hô, lão bà tới tới tới, biến thành miêu mễ ta cho ngươi chụp hai chương thượng kính ảnh chụp. Chúng ta đi cọ nhiệt độ, Thôi Chiêu, ngoặc kép, không, ta không cần, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, 10 phút sau, Thôi Miêu Miêu ngoan ngoãn mà nằm ở Tô Tây Yến trong lòng ngực. Thoải mái mà làm hắn xoa cằm, Miêu Âu ngươi nói tốt a. Hôm nay buổi tối ta có thể dùng dâu tây tiểu sáo sáo. Tô Tây Yến xoa Miêu cằm tay dừng lại, bóp quai hàm mềm thịt xách ra một đống. Ta đáp ứng rồi dùng liền dùng, nhưng nếu ngươi hướng về phía trước thứ như vậy quá mức. Ta liền đi thú y nơi đó hẹn trước một cái tuyệt dục giải phẫu. Thôi Chiêu, ngoặc kép chấm than, Yến Yến ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng. Đây chính là ngươi hạ nửa đời tính phúc a. Tô Tây Yến, không quan hệ, ta không đi làm giải phẫu là được. Sao, Thôi Chiêu, của chứng chứng uy hiếp hạ. Hắn ngoan ngoãn mà chụp xong rồi sở hữu ảnh chụp. Toàn bộ hành trình an an phận phận, làm bãi cái gì ảnh chụp liền bãi cái gì ảnh chụp. Cho dù là tương đối quá mức hắn cũng nhịn, vì thế. Ở trên mạng vì Miêu Tổng hoan hô mọi người soát ra một cái tân Weibo, một cái cựu cung cách hình ảnh. Weibo trước mấy chương vẫn là Miêu Tổng uy vũ khí phách bễ nghễ mọi người hình tượng. Mặt sau mấy chương liền có chút, Miêu Mễ xoa mặt, dịp mạnh mẽ thỏ con, JPG đầu đội tiểu hoa hoa, JPG phấn hồng gen tiểu váy váy, dịp Miêu nô nhóm. Vài phút sau, một cái tân hot sớt xoát xoát bò lên trên mọi người trang đầu thăng không nghĩ tới ngươi là cái dạng. Này Miêu Tổng, thăng tưởng duyệt thành bay nhanh mà chuyển phát Tô Tây Yến Weibo. Ha ha ha ha liền ha suốt một tờ. Này còn chưa đủ, hắn cố ý cấp Tô Tây Yến đã phát một đống tin tức. Thống kê một chút trung tâm tư tưởng chính là, Thôi Chiêu, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha. Đại thu chung đến báo, làm ngươi đem mỹ nhân ngư đương bắt cá người máy dùng. Thôi Chiêu, sống không còn gì luyến tiếc, JPG Teren đời này chỉ có dâu tây tiểu sáo sáo có thể cho người một chút an ủi, đêm đó. Hai người vượt qua một cái không hài hòa ban đêm, có lẽ là Thôi Chiêu ở trên mạng bị ha ha ha mà quá. Thảm, thảm đến ông trời đều xem bất quá đi, ngày nọ buổi sáng tỉnh lại. Tô Tây Yến kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng biến thành một con mèo. Miêu, miêu, miêu, Tô Tây Yến kinh tủng mà nâng lên tay, nhìn chính mình bạch hồ hồ móng vuốt cùng phấn nộn nộn trào lót. Hắn nhảy lên giường, nhắm ngay Thôi Chiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú chính là bạch bạch hai bàn tay, trong lúc ngủ mơ. Thôi Chiêu đằng mà ngồi dậy, là ai? Là ai mưu hại trẫm? Là ngươi ba ba, Tô Tây Yến không chút khách khí lại thưởng hắn một chút, liền phiên đòn nghiêm. Trọng bay nhanh mà đuổi đi Thôi Chiêu sâu ngủ. Hắn mở to mắt nhìn về phía Tô Tây Yến. Hắn dại ra 3 giây. Duỗi tay xoa xoa đôi mắt, đừng hạt nhìn, Tô Tây Yến tức giận mà vỗ vỗ hắn mặt. Chạy nhanh mà, nhìn xem ta đây là có chuyện gì. Nguyền rủa vẫn là ăn sai rồi thứ gì. Có phải hay không ngươi ngày hôm qua mang về tới đan dược có vấn đề? Đan dược không có vấn đề, Thôi Chiêu nhìn chằm chằm Tô Tây Yến. Trên mặt treo ngốc hề hề tươi cười. Hoảng hốt gian Tô Tây Yến phảng phất thấy được hắn sau lưng bùm bùm toát ra tới hồng nhạt tiểu hoa. Đóa, dược cốc năm nay xuất phẩm tâm tưởng sự thành đan. Quả thực quá tuyệt vời. Thôi Chiêu biến thành mèo đen bộ dáng. Toàn bộ miêu chôn ở Tô Tây Yến trên người, say mê mà thật sâu hút một ngụm Yến Yến, ta siêu cấp ái ngươi. Vậy ngươi liền ly ta xa một chút, Tô Tây Yến lạnh mặt, đem Thôi Chiêu mau mặt một phen chụp bay, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận cái này cùng si hắn không? Sai biệt lắm miêu, là hắn lựa chọn bạn lữ, thật sự, quá mất mặt, này đan dược dược hiệu khi nào qua đi, ngắn thì 3 ngày. Nhiều thì 3 tháng, nhà bọn họ mỗi năm mới ra như vậy một viên đan dược. Ô ô ô hảo muốn cho những cái đó lão nhân lại làm mấy viên a, ngươi mơ tưởng. Yến Yến ngươi không cần đẩy ra ta sao? Chúng ta tới liếm mau mau nha tương đương Thôi Chiêu ỉ vào chính mình hình thể so Tô Tây Yến đại một vòng. Mạnh mẽ đem tiểu bạch miêu đè ở dưới thân, xoạch xoạch liếm cái vui sướng. Tô Tây Yến vẫn luôn bảo đảm lạnh nhạt mặt, liều mạng muốn cự tuyệt, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Không có thành công, nên si hắn còn liếm hắn tiểu chào chào, đồng phát ra đáng khinh tiếng cười, phấn diêu diêu siêu bồng. phấn diêu diêu quả thực là tín ngưỡng. Tô Tây Yến, ha ha, không biết là ai vẫn luôn kêu hắc diêu diêu mới là thịnh thế mỹ nhan miêu mễ nên có phối trí Nga cái. Này cũng chưa tính xong, nếu chỉ là biến thành miêu, kia hắn nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Dù sao là miêu mễ sinh hoạt với hắn mà nói cũng là một cái thực mới lạ thể nghiệm. Nhưng là, Thôi Chiêu mở ra hắn giấu đi một cái hộp nhỏ. Bên trong đồ vật là, Tiết Tam Nương đưa loát miêu tam kiện bộ Tô Tây Yến. Biết vậy chẳng làm, dây bớm biết rằng liền trước lấy tới cấp Thôi Chiêu dùng hết nhìn kia tam kiện. Pháp bảo, Thôi Chiêu chọn cuối cùng vẫn là lựa chọn đậu miêu bồng. Miêu bạc hà ở trên người hắn đã thử qua, tay nhỏ bộ hắn tưởng lưu trữ lén dùng, kia đậu miêu bổng liền vừa vặn tốt thích hợp, hắc hắc hắc đừng tưởng rằng hắn không biết Tiết Tam Nương lúc trước cõng hắn làm cái gì. Nếu không phải xem ở này đó đồ vật đều xem như hảo hóa phân thượng. Hắn đã sớm trộm đem chúng nó toàn vứt bỏ, hiện tại xem ra. Không vứt bỏ quả thực chính là siêu cấp cơ trí a. Nhìn Thôi Chiêu hắc hắc cười lấy ra đậu miêu bồng, Tô Tây Yến sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Thời khắc mấu chốt, hắn khắc phục miêu mễ cùng nhân loại hành tàu trạng thái bất đồng. Vận dụng hắn bốn chân hưu mà một chút liền lao ra phòng. Thôi Chiêu ở phía sau truy mà chết khẩn, hai cái đùi nhân loại bảo bảo Tô Tây Yến rốt cuộc là không. Có so qua bốn chân lão lưu manh Thôi Chiêu, hắn bị buộc đến góc. Trốn vào nhà cây cho mèo, nhạy bén mà nhìn bên ngoài, Tô Tây Yến, bất lực đáng thương nhỏ yếu, JPGT Thôi Chiêu, hắc hắc hắc, hôm nay liền tính ngươi kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, hơn 10 phút sau. Tô Tây Yến Weibo lại thả ra một cái video mới, bên trong là một con mỹ mạo như hoa trường mao mèo trắng miêu ở một cây đậu miêu bổng khiêu khích hạ. Như si như say bộ dáng, tiểu miêu miêu gắt gao ôm tiểu cá khô đậu miêu bồng. Cọ mà toàn bộ miêu miêu mau đều bay lên tới. Tương đương không có hình tượng, nhưng là vẫn là rất đáng yêu. Rốt cuộc đây chính là miêu a. Ở một đám người vui sướng hút miêu thời điểm, có người kinh tủng mà chỉ ra. Ngoạ tào, các ngươi xem video cuối cùng kia vài giây. Trong một góc kinh hồng một tệ quá khứ là ai? Miêu tổng. Miêu tổng ngươi cái này biểu tình, ngoạc kép, miêu tổng ngươi cười đến như vậy vui vẻ, không lo lắng sẽ bị ngươi tiểu đồng bọn đánh sao, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng trong một góc đột nhiên sáng lên hai cái đèn xanh phao ha ha ha ha, ha hắc đến cùng góc hòa hợp nhất thể ha ha ha ha ha, Thôi Chiêu một chút đều không lo lắng cho mình bị đánh. Ngược lại vỗ đùi cười đến đặc biệt vui vẻ, vui sướng mà nước mắt đều thiếu chút nữa bài trừ tới, hắn còn đặc biệt thảo tiện mà khai hai cái. Miêu tộc thủ công đặc chế miêu đồ hộp, vừa mở ra liền thịt hương vị bốn phía yên yến. Bé ngoan, người mau ra đây, chúng ta cùng nhau ăn ngon, đây chính là miêu tộc đặc chế vại vại, mặc kệ là cái gì miêu mễ. Đều sẽ bị thuyết phục Tô Tây Yến xúc ở đáy giường trong một góc. Khuôn mặt túc sát mà vươn móng vuốt, bén nhọn mà móng tay tiêm ở trong không khí hiện lên hàn quang, Thôi Chiêu. Có điểm trường, cắt móng tay sao, Tô Tây Yến, lan, nói là lan, nhưng không biết vì cái gì nói ra liền biến thành mềm như bông mà một tiếng miêu. Thôi Chiêu tiện cười mặt vừa thu lại. Dây tiếp theo liền biến thành đào hoa nhiều đóa khai si hắn mặt ô ô ô quá mềm quá đà. Quả thực đánh chúng ta trái tim, Yến Yến ngươi lại kêu một tiếng, ta muốn đem cái này lục xuống dưới đương rời giường linh nghe. Tô Tây Yến, ngoặc kép, ngươi chờ ta khôi phục, ta muốn ngươi đẹp, ở Thôi Chiêu liên tục không ngừng trêu chọc hạ. Tô Tây Yến bay nhanh mà nắm giữ miêu mễ hành động trạng thái. Hơn nữa thành công nghiên cứu ra dùng miêu chảo sử dụng linh lực phương pháp, vài ngày sau. Có võng hữu chụp hình đến, võng hồng miêu tổng bị một con quen thuộc trường mao miêu miêu đuổi theo nơi nơi đánh cảnh tượng. Nghe nói lúc ấy miêu mao nổi lên bốn phía, cầu tiếng kêu thê lương, chiến trường tương đương thảm thiết. Hết chương.